Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 372, Lý Nhị lại hùng khởi rồi. Bia quá trình chế tạo nếu so với chương cất rượu phức tạp một ít, nhất là nó lên men quá trình, càng là cần phải nghiêm khắc kiểm soát, đối yêu cầu cụ thể, Đỗ Cầu Nhớ cũng không biết, cùng Hà Rượu thương lượng nửa ngày. Quyết định sau cùng, đem bia phân chia 10 phần làm, mỗi một phần một loại cách làm, cuối cùng lựa chọn sử dụng tốt nhất. Ngược lại bây giờ điểm này chợt bố cũng chỉ đủ nghiên cứu. Muốn uống tận tình căn bản không thực tế. Khoảng thời gian này, vừa vặn dùng để số lớn thu mua chợt bố. Chờ đến bia chế thành công, chợt bố lượng phòng trừng cũng liền đủ dùng rồi. Ra tử phường. Đỗ Cấu đối Lý Thừa Càn hỏi ra một vấn đề cuối cùng. Biết Hà Rượu tại sao đối với ta nói gì nghe nấy sao? Lý Thừa Càn suy nghĩ một chút nói. Bởi vì ngươi địa vị đủ cao, đối với hắn cũng đủ tốt. Ha ha, nói không hoàn toàn đúng. Của ta vị cao, hắn cũng có thể không để ý tới ta. Ta nhiều nhất có thể để cho hắn khuất phục. Lại không thể để cho hắn cam tâm tình nguyện làm việc cho ta. Mà cho nên ta có thể hoàn toàn thu phục hắn. Một là bởi vì ta trưng cất rượu kỹ thuật chinh phục hắn. Mà là bởi vì ta đối thái độ của hắn cảm động hắn. Thứ ba, chính là ta có thể mang cho hắn cần nhất. Cái gọi là ngự hạ biết. Chính là về năng lực chinh phục hắn. Tại địa vị bên trên nghiền ép hắn. Ở vật chất bên trên thỏa mãn hắn, trong tương lai bên trên hứa nặc hắn. Nhân đều có tư tưởng phức tạp động vật. Các ngươi không thể nhận yêu cầu tất cả mọi người đều không có đền bù trợ giúp ngươi. Cho ngươi bỏ ra, bọn họ cũng cần phải còn sống, cũng cần tốt hơn sống tiếp. Cho nên, ân minh tịnh thi mãi mãi cũng là thực dụng nhất biện pháp. Lý Thừa Càn nghe rất là khen ngợi, Thanh Hòa. Cũng không biết tại sao, giống vậy lời nói, Khổng sư cũng không biết nói qua một lần, nhưng cũng không có ngươi nói xuất sắc, có thể để cho ta vui lòng phục tùng nhớ. Ha ha ha, đó là bởi vì hắn nói với ngươi là văn tự, mà ta đối với ngươi nói, là ruột thịt trải qua, chỉ có đích thân trải qua, mới có thể cắt thân thể sẽ, mới có thể chân chính lĩnh ngộ. Lý Thừa Càn ngẩng đầu 45 góc độ than thở, Thanh Hòa. Ngươi đi làm quan đi, ta phát hiện, ta thật yêu cầu ngươi. Đỗ Cấu lắc đầu một cái, nếu như ngươi thật cần ta. Ta đây có làm hay không quan, khác nhau ở chỗ nào? Lý Thừa Càn ngẩn người, sau đó nhưng gật đầu một cái, ta hiểu được. Được rồi, biết thì đi đi, ta cũng cần phải trở về. Bận rộn lâu như vậy, ta cũng phải nghỉ ngơi một chút. Thế nào, tiếp theo không có gì lớn động tác? Đỗ Cấu gật đầu một cái, không có. Tất cả mọi chuyện cũng vào giai đoạn phát triển. Cần ta nhúng tay sự tình đã không nhiều lắm. Hơn nữa, bây giờ sạp hàng quá lớn, yêu cầu củng cố. Cho nên, tiếp theo thời gian, ta mỗi ngày yêu cầu làm, chính là ăn cơm. Ngủ, đọc sách, viết chữ, chơi đùa mạt chược. Lý Thừa Càn nghe một chút, hâm mộ có phải hay không? Thanh Hòa, ta có thể cùng ngươi đổi một chút sao? Cát, ngươi nghĩ mỹ, ta đây cuộc sống gia đình tạm ổn, cầm 10 thái tử cũng không đổi. Lý Thừa Càn lần nữa ngẩn ra, lúc này lại là thật tâm than thở, mặc dù ta nói không nói thật. Nhưng ngươi đáp án này, nhưng là ta cho tới bây giờ chưa từng tới. Ha ha, đó là bọn họ ngu muội, cả ngày vọng tưởng không đồ vật thuộc về hắn. Cùng ngươi nói điểm càn rỡ, ngươi cái kia chỗ ngồi, coi như thật cho ta, ta cũng không muốn. Quá mệt mỏi, ở tại vị, mưu kỳ chính, đứng càng cao, bỏ ra càng nhiều. Ngươi xem một chút ngươi phụ hoàng. Mỗi ngày chơi một điều cũng phải lén lén lút lút. Nếu như ta qua những tháng ngày đó, nhất định sẽ bị ép điên. Ta thích nhất, chính là cùng một, hai hồng nhan, ba năm tri kỷ, uống rượu nói chuyện phiếm, vui chơi thỏa thích sơn thủy, kiếm chút tiền lẻ, không cũng khoái chăng? Lý Thừa Càn trợn mắt hốc mồm, chậm một hồi lâu, mới vừa sâu xa nói, Thanh Hòa, thật, ngươi nói ta động tâm, ha ha, ngươi coi như ta tin chưa? Được rồi, không cùng ngươi nói chuyện vớ vẩn, ta đi trước, ngươi sẽ không để ý đến. Nói nhảm, ngươi trở về nhất định phải ai huấn, ta lúc này không đi, trả lại cùng ngươi đồng thời ai huấn. Lý Thừa Càn nhất thời tức giận, Đỗ Thanh Hòa, ngươi một cái tặc thất phu. Không không không, ngươi này mắng không đúng, tới ta dạy cho ngươi, ngươi nên như vậy mắng. Đỗ Thanh Hòa, ngươi liền cái đại suất ca. Đỗ Thanh Hòa, ngươi chính là cái đại suất ca. Đúng đúng đúng, như vậy mắng chửi người mới đủ sức. Ừ, được, ta nhớ kỹ rồi. Đỗ Thanh Hòa, ngươi một cái đại suất ca. Ân ân, lại lớn tiếng chút, ta đã kinh sinh tức giận. Lý Thừa Càn trở lại Đông Cung sau, rốt cuộc nhận được Lý Nhị chỉ ý. Vừa nghe thấy chính mình mỗi quá 10 ngày liền có thể chơi một ngày, Lý Thừa Càn cao hứng cả người cũng nhẹ nhàng. Hắn vốn là cũng làm xong bị mắng chuẩn bị, lại không nghĩ rằng chẳng những không bị mắng, còn chiếm được thiên đại ban thưởng. Lý Thừa Càn hưng phấn đồng thời cũng nghĩ đến Đỗ Cấu. Nghĩ tới Đỗ Cấu lời nói, hắn tâm có cảm xúc. Sau đó tự giam mình ở trong thư phòng, đủ viết đầy một buổi chiều, viết ra một phần tình cảm dạt dào văn chương. Văn chương chủ yếu trình bày tự mình đi tới chưa đủ. Làm người huynh, vì thái tử chỗ không ổn, cũng cho ra sửa lại biện pháp, quyết tâm hối cải. Một phần khác chính là với Đỗ Cấu nói chuyện phiếm cảm ngộ. Hắn đem Đỗ Cấu nói với hắn lời nói, cơ bản cũng sửa sang lại tới viết lên đi. Trong đó có quan hệ với cố gắng sinh hoạt, phát minh sáng tạo, ngự hạ chi đạo vân vân, càng là ghi lại việc quan trọng. Một thiên văn chương, lâm lâm trung quy cộng lại có gần 2000 từ. Văn chương văn thải tạm lại không nói, cũng liền bình thường thôi trình độ, nhưng là văn chương trung ẩn chứa chân tình cùng làm người xử thế trí tuệ cũng tuyệt đối bất phàm. Lý Thừa Càn viết xong sau, liền có đưa cho Lý Nhị. Lý Nhị sau khi nhìn, lão hoài đại úy, cao hứng trực tiếp chạy tới lập chính điện, triệu tập các vị ái phi tốt một hồi khoe khoang. Đêm đó còn uống rất nhiều rồi rượu, cao hứng phải say một cuộc. Trưởng tôn hoàng hậu cũng cao hứng không được, đối Đỗ Cấu ấn tượng càng thêm tốt hơn, quá mức thậm chí đã trực tiếp coi Đỗ Cấu là thành chính mình con rể đối đãi. Từ không lắm miệng trưởng tôn hoàng hậu, thậm chí ở đêm đó chủ động nhắc tới Trường Nhạc cùng Đỗ Cấu hôn sự. Mấu chốt nhất là Lý Nhị lại cũng không cự tuyệt, mặc dù không có rõ ràng biểu thị, nhưng đã coi như là một tốt nhất tín hiệu. Cái này cũng chưa hết, ngày thứ hai Lý Nhị lại đem Lý Thừa Càn văn chương ở Đại Hưng Điện bên trên để cho Cao Công Công cao giọng lãng đọc 3 lần. Cho tới bây giờ đối con trai không tin rằng Lý Nhị lần này là thật hãnh diện một hồi. Trên đại điện, quần thần tốt một lớp nịnh hót, chụp Lý Nhị cao hứng thiếu chút nữa nhẹ nhàng, mà phía dưới quần thần cũng thật cao hứng. Lý Nhị có người nối nghiệp, thái tử không chịu thua kém, đối với bọn họ mà nói, khẳng định là chuyện tốt. Trong đó, chỉ có 2 người tâm thần có chút không tập trung, một là lão Đỗ. Hắn đối Đỗ Cấu cùng thái tử đi gần như vậy một chuyện rất không đồng ý. Hắn từ trước đến giờ chủ trương không tham dự hoàng gia chuyện. Bất quá hắn bây giờ rất tin tưởng Đỗ Cấu. Hơn nữa, từ Lý Thừa Càn văn chương chung, cũng có thể thấy được, Đỗ Cấu đối Lý Thừa Càn quả thật đưa đến dẫn dắt tác dụng. Trước mắt mà nói, đây tuyệt đối là chuyện tốt. Một cái khác tâm lý cảm giác khó chịu chính là trưởng tôn Vô Kỵ. Thái tử càng ngày càng tốt, làm thái tử cậu ruột, trưởng tôn Vô Kỵ khẳng định hẳn cao hứng. nhưng là cái kia phía sau tên, làm thế nào cũng để cho Trưởng Tôn Vô Kỵ không cao hứng nổi. Bất quá, bất kể mọi người nghĩ như thế nào, lần này Lý Thừa Càn quả thật ra tốt một cái lớn phong đầu. Cũng nhận được rất nhiều ban thưởng. Với Đỗ Cấu, Lý Nhị lại không cho cái gì ban thưởng. Thật giống như đã đem hắn quên một loại muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.